Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Chỉ Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, tiếp chương 248, Bạch Chỉ Tiên Thành. Chư vị nghe truyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đôi mì thành tú đang giữ chặt của tang nhạc U Linh cũng theo đó giãn ra. Nhưng ngay khi nàng ta gảy đàn lần thứ 7, đến nốt thứ 3 thì ngọn nến hình người kia tàn biến, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Rừng trúc lay động, có rất nhiều lá khô chuyển sang màu xanh. Nhạc phổ đã qua nửa chừng, nốt thứ 5 cũng càng lúc càng vang dội, ánh nến trở nên tròn trịa lại tỏa ra hơi ấm. Biển trúc nhẹ nhàng lay động, mùi mục nát biến mất không thấy tăm hơi nữa. Khôi hương tụ lại thành ưu đàm và la hoa rơi xuống người tang nhạc U Linh, giống như nàng đang tắm ở trong mưa vậy. Vào thời khắc cuối cùng trong quá trình trị liệu bằng âm thanh này, dây đàn lại đột nhiên bị đứt. Từ bên trong rừng trúc sâu thẳm tĩnh mịch đột nhiên bắn ra vô số ám khí. Tang nhạc U Linh đau nhói ở ngực, máu tươi trào ra, lại càng bị nàng ta cứng rắn nuốt xuống. Vị cường giả này thúc giục bảo y hộ thân, tay áo đột nhiên trở nên to lớn, dài ra biến thành tay áo mây. Tay áo mây bay múa chặn đứng tất cả ám khí, phong ấn hoàn toàn. Chín tên thích khách từ khắp nơi lao ra, đập vỡ cửa sổ, xuyên qua vách tường, phá cửa xông vào, gần như đồng thời tấn công tang nhạc U Linh. Trong mắt của tang nhạc U Linh lóe lên vẻ hoảng loạn. Lúc này nàng ta trị thương thất bại, trạng thái không tốt, chiến lực không bằng ba thành lúc bình thường. Dưới tình huống bình thường nguy hiểm đến tính mạng, nàng ta vội vàng đưa tay vào trong ngực, muốn bóp nát miếng ngọc bội cầu cứu kia. Nhưng nàng ta lại ngay lập tức thay đổi chủ ý, lấy ra cái đàn tỳ bà dự phòng, tạo ra sóng âm chói tai giống như tiếng vải xé. Sóng âm mang theo lực lượng tang nhạc U Linh dồn toàn lực quét ngang ra, vô cùng sắc bén. Hai tên thích khách xông lên phía trước, bị chém đứt ngang người, nội tạng quỷ dị rơi vãi trên mặt đất, hóa thành những vũng nước đen kịt hôi thối. Từ trong vũng nước đen kịt hôi thối đó lại xuất hiện bát trào quỷ chu tiếp tục tấn công. Tang nhạc U Linh xoay người nhảy lên xà nhà, né tránh công kích của bảy tên thích khách còn lại, nhưng pháp khí phòng ngự tố ngần bộ dao ở bên mái tóc của nàng đã bị đánh nát, một lọn tóc đen rơi xuống. Tang nhạc U Linh cắn chọt lưỡi, phun tình huyết lên trên cây tỳ bà. Trên cây tỳ bà lập tức hiện lên cấm chế màu đỏ vàng, tiếng đàn thê lương của cửu tuyền táng thần khúc vang vọng khắp nơi. Sóng âm càn quét tất cả, 48 tấm rèn trúc của thính ủ các bị đánh nát toàn bộ. Bụi mù cùng với sóng xung kích khổng lồ dâng trào mãnh liệt, tỏa ra bốn phương tám hướng. Động tĩnh to lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của thị vệ, bọn chúng gấp rút chi viện. Đợi sau khi bụi mù tan đi, giữa sân chỉ còn lại ba tên thích khách. Bọn chúng vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào tang nhạc U Linh đang lơ lửng trên không trung, chiến ý hoàn toàn biến mất. Tang nhạc U Linh này lợi hại thật, chúng ta đã sắp đặt bẫy ở trên bảo đàn và trong phòng đàn của nàng ta. Nàng ta đứng trước nguy hiểm tính mạng rất nhiều lần mà vẫn không sử dụng đến một món đồ nào, khiến cho cái bẫy của chúng ta mất đi tác dụng. Đáng sợ hơn nữa chính là nàng ta đã không bóp nát ngọc bội để chạy trốn. Nếu làm như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ dịch chuyển thất bại, bị xé thành vô số mảnh vụn. Đi thôi, lần này nhiệm vụ ám sát không thành, chúng ta còn có mục tiêu thứ yếu. Ba tên thích khách tạo ra khói đen, sau khi thả ra rất nhiều bát trào quỷ chu chặn đường, bọn chúng liền nhanh chân chạy trốn. Đám thị vệ vội vã chạy đến, sau khi xác nhận đã an toàn, tang nhạc U Linh không thể chịu đựng thêm được nữa, liền phun ra một ngụm máu lớn, khí tức toàn thân suy yếu tới cực điểm. Còn ở một nơi khác, ba chiếc chiến thuyền do Thanh Yểm thống lĩnh đã cập bến từ sớm, các tự mình dẫn theo mấy đàm phi đi bộ đến cửa thành. Toàn bộ Bạch Chỉ Thành có màu trắng nhợt nhạt, chất liệu xây dựng thành trì này không phải là đá, cũng chẳng phải là gỗ, mà giống như là dây vậy. Cửa thành cao chót vót, vô cùng nặng nề. Ở trên cửa có cấm chế âm triều trọng thủy đại pháp đang tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra âm thanh giống như thủy triều lên xuống. Quân lính canh giữ ở cửa thành đa số đều là quỷ tộc, chỉ có thủ lĩnh hoặc là thành viên tinh nhuệ mới là nhân tộc. Giáp trụ vũ khí của bọn họ cũng vô cùng đặc biệt, giống như được làm bằng những mảnh giấy trắng gấp lại với nhau vậy. Người tới báo danh. Quan viên canh giữ ở cửa thành một tay cầm sổ sách, một tay cầm bút, toàn thân người này tràn ngập vạn khí, rõ ràng cũng là một vị nho tu nhân tộc. Mỗi khi có người tiến vào bên trong thành, các đều ngẩng đầu lên nhấc nhìn đối phương một cái, sau đó ghi tên đối phương vào bên trong sổ sách. Có thanh nhầm dẫn đầu, đám người Ninh Chuyết liền nói ra tên của mình. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng vẫn hơi lo lắng, nhưng sau cái giả danh bọn họ ghi vào trong sổ sách thì lại không hề có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đã trà trộn vào bên trong Bạch Chỉ Thành thành công. Sau khi tiến vào bên trong thành, một đám người liền chính thức bước vào bên trong Bạch Chỉ Thiên Thành. Ở đây lầu các sàn sát, tường nhà giống như tràng sách bị bắn tới khổng lồ nào đó, vò nhàu nát, rồi lại trải phẳng, tỏa ra mùi khét, giống như mùi keo xương do người ta nấu ở trong các cửa hàng làm giấy. Trên mặt đường lát đá trắng, thi thoảng lại xuất hiện vết mực cùng với những mảnh thơ, câu đối rách nát. Lão bản tiệm giấy đứng ở cửa, giao hàng đối với những người đi đường. Mọi người lại đây xem nào, lại đây xem nào, đây là vân âm tán, mới do bản điếm tần chế. Nó có thể che chắn tiêu hồn vũ trong vòng một khắc đồng hồ đây. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng ngẩng đầu, thấy đồ vật bán ở bên trong tiệm giấy này gần như đều là giấy dù. Tiếp tục đi dọc theo con phố này, bọn họ phát hiện ra ở đây có rất nhiều cửa hàng bán giấy. Ngoại trừ bán giấy dù ra, còn có các loại bình khí được làm bằng giấy, còn có người giấy, ngựa giấy, nhà giấy, vân vân. Ngoài cửa hàng bán giấy ra, còn có rất nhiều cửa hàng bán phù lục. Sau khi đi qua con phố dài bán giấy, đám người đi theo mùi mực, rẽ sang phía tây. Phía trước chuyển đến tiếng nước chảy dọc sách. Không bao lâu sau, một con sông trong thành xuất hiện trước mặt mọi người. Nước sông màu mực đèn nhánh chảy xiết, tỏa ra ánh đèn bóng loáng. Trên mặt sông có đủ loại thuyền lớn thuyền nhỏ, thuyền cao thuyền thấp được làm bằng giấy. Có ông lão chống thuyền nan bằng giấy, tay cầm sào che dài. Cô có thiếu nữ chèo thuyền bằng giấy màu, đang cả hát ở trên sông. Thành Nghiệm dẫn cho mọi người đi qua bốn cái cầu lối, càng lúc càng đến gần trung tâm thành trì. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng cảm thấy vô cùng mới lạ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một tòa thành có phong cách đặc biệt như vậy. Chu Huyền Tích chỉ nói cho Ninh Chuyết rằng phải đến nơi này đưa tín vật cho hắn chứ không nói thêm gì cả. Ban đầu hai người Ninh Tôn đang định thu thập tình báo, nhưng sau khi giả dạng thành Tiêu Ma và Thiết Đà thì lại chẳng còn cơ hội nữa, bị người ta trực tiếp dẫn vào bên trong thành. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn ra xa, thấy ở giữa lầu các trùng điệp có một vài tòa nhà cao lớn vô cùng bắt mắt. Một tòa là tượng nặn người giấy khổng lồ ở phía nam, mặt quay về phía nam, đưa lưng về phía đám người Ninh Chuyết. Một tòa hắc tháp tỏa ra âm khí cuồn cuộn. Ở đây bảy tầng mái cong đều treo hàng trăm hàng ngàn cây bút lông. Còn có một tòa vần cát dựa vào mây trắng lơ lửng trên không trung. Một loạt tiếng nổ vầm vang lên, tiếp theo đó chính là ánh lửa ngút trời thiêu cháy tượng nặn người giấy ở phía nam. Chuông báo động địch tập vang vọng khắp cả thành. Đám người Tôn Ninh kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Đường đường một tòa tiên thành, thêm bà loạn lạc như vậy sao? Sắc mặt của Thanh Yểm vô cùng nghiêm trọng, gã quay sang căn dặn đám người Ninh Chuyết. Các người tự mình đến phủ thành chủ đi, ta sẽ đi xem tình hình thế nào, cố gắng hết sức hỗ trợ. Chương 249, tên này sao còn phách lối hơn cả ta? Bạch Chỉ Tiên Thành, ngọn lửa xanh lét bốc cháy ngùn ngụt trên bức tượng người giấy khổng lồ gần cửa nam. Có kỳ thi triển pháp thuật tạo ra từng đợt sóng nước cuồn cuộn cuốn dập tắt ngọn lửa kia. Nhưng khi sóng nước khổng lồ ập xuống, lửa xanh lập tức biến thành lửa vàng tiếp tục thiêu đốt. Một lực lượng của sóng nước khiến cho hỏa thế càng thêm mãnh liệt. Ninh Chuyết từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, thầm nghĩ trong lòng. Ngọn lửa này có chút kỳ lạ, nó dường như có thể chuyển hóa hỏa hành thành thủy hành. Nếu có thể quan sát gần thì ta có thể phân biệt nó là pháp môn gì. Cảnh giới ngũ hành của Ninh Chuyết vô cùng thâm sâu, hắn cũng biết rất nhiều cách mượn nước cường hỏa. Bất kể là giống hay khác với những phương pháp mà hắn nắm giữ, Ninh Chuyết tự tin chỉ cần quan sát kỹ là hắn có thể nhìn ra được manh mối, sau đó nắm giữ được pháp môn này. Nhưng rất nhanh sóng nước biến mất, hầu như chỉ làm tăng thêm hỏa thế. Hỏa diễm màu xanh vàng bao trùm lấy toàn bộ bức tượng, khiến nó sụp đổ ầm ầm, tàn tích rơi xuống mặt đất, làm mặt đất rung chuyển kịch liệt, khói bụi cuồn cuộn. Trong lòng Ninh Chuyết cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Hắn nói với Tô Linh Đồng: "Lão đại, Bạch Chỉ Tiên Thành quá hỗn loạn, đường đường là một tòa tiên thành được pháp trận bảo vệ mà vẫn có người dám ra tay. Bọn họ không chỉ ra tay đánh nhau mà còn đốt cháy cả công trình kiến trúc tiêu biểu của tòa thành này. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Bạch Chỉ Tiên Thành đã bị xâm nhập, bên trong có rất nhiều nội gián. Nếu không thì chỉ riêng trận pháp của tiên thành cũng đủ để chấn áp đám người này. Tuy chỉ đứng nhìn từ phía xa, bọn họ không thể nhìn thấy rõ cảnh chiến đấu, nhưng chỉ cần dựa vào tình hình hiện tại là đủ biết đám người phá hoại này không hề bị trận pháp áp chế hoặc là bị áp chế rất ít. Nếu không thì không thể nào tạo ra được sự phá hoại lớn đến như vậy. Bạch chỉ tiên thành có loạn trong giặc ngoài, nhất định sẽ có đại loạn. Tô Linh Đồng gật đầu, vô cùng tán thành với quan điểm này. Khả năng phòng ngự của tiên thành là vô cùng xuất sắc. So với đại doanh ở tiền tuyến Lộ Chu Quốc thì uy năng phòng ngự của nó mạnh hơn rất nhiều. Hiệu quả áp chế tù vì cùng với chiến lược của đại trận tiên thành là vô cùng rõ ràng. Bên trong phòng ngự có lợi thế địa hình, địa lợi cực lớn. Đổi lại là trận đại chiến lần thứ hai giữa Thiên Phong Lâm và Lượng Chu Quốc làm ví dụ. Nếu như đại quân Lượng Chu Quốc chiếm cứ một trong tòa tiên thành, thì cục diện toàn bộ chiến trường chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều. Thậm chí có thể nói liên quân Thiên Phong Lâm căn bản sẽ không cân nhắc tới chuyện chủ động tấn công tiên thành do đại quân Lượng Chu Quốc chấn giữ. Lúc trước Ninh Chuyết còn có ý định đến gần quan sát một chút, nhưng lúc này suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng chúng ta không có nơi thu thập tin tức tình báo cụ thể trước khi vào thành, nhưng dựa vào những chuyện đã trải qua thì có thể thấy Bạch Chỉ tiên thành đang bị nội ưu ngoại hoạn, sắp có đại loạn. Ngoại hoạn chính là Quỷ Triều, thành chủ Bạch Chỉ thành là trụ cột vững chắc ở nơi này, nhưng bây giờ bà ta dường như lâm vào khốn cảnh. Chuyện này càng khiến cho việc tiên thành phòng ngự Quỷ Triều tràn ngập nguy hiểm. Còn nội ưu hẳn là Phúc Thành Minh rồi. Trước mắt mà nói, ta biết được một thành viên của Phúc Thành Minh là Bạch Cốt Ngạc Ma, còn vị quân sư âm binh Tạ Tư Triều kia hẳn là đến từ một thế lực nào đó ở âm gian. Thế lực phản loạn Phúc Thành Minh này đã cầu kết với thế lực bên ngoài, càng trở nên nguy hiểm hơn. Bạch Chỉ tiên thành đã trở thành vùng đất thị phi, không nên ở lại quá lâu. Lão đại, chúng ta nên mau chóng tìm được Tăng Nhạc U Linh, sau khi nàng ta bói toán cho chúng ta xong thì lập tức rời khỏi đây thôi. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng âm thầm trao đổi với nhau, nhưng Tô Linh Đồng lại có ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, khẽ lắc đầu, dùng thần thức truyền âm đáp: đừng như vậy Tiểu Chuyết, chúng ta còn chưa được trải nghiệm Quỷ Triều là thế nào, trải nghiệm một lần hẳn là sẽ không tệ đấy. Hơn nữa càng nguy hiểm thì kỳ ngộ sẽ càng nhiều. Ngươi thử nghĩ xem, tài sản hiện tại của chúng ta đã tăng lên gấp mấy ngàn vạn lần so với trước kia sao? Tại sao chứ? Chẳng phải là vì chúng ta liều chết tham gia trận đại chiến ở Lưỡng Chu Quốc hay sao? Nghĩ kỹ lại một chút xem, Quỷ Triều Bạch Chỉ Thiên Thành lần này rất có thể là một cơ duyên to lớn của chúng ta đấy. Ninh Chuyết lâm vào trầm mặc, Tô Linh Đồng tiếp tục khuyên bảo: Tiểu Chuyết, hiện tại chúng ta có ưu thế rất lớn. Hiện giờ ngươi đang có thân phận là Nam Phi, có thể tiếp xúc với cao tầng ở bên trong tòa thành này. Nhỡ đầu cơ hội xuất hiện, thân phận này sẽ mang đến cơ duyên to lớn hơn cho chúng ta đấy. Ninh Chuyết khẽ gật đầu, vừa nói cũng có lý, nhưng tại sao đệ lại cảm thấy lão đại là đang muốn xem náo nhiệt nhỉ? Tô Linh Đồng cười lớn đáp: ngươi chỉ cần nói những lời ta vừa nói có đúng hay không, ngươi có động lòng không là được. Ninh Chuyết lại một lần nữa im lặng, hắn đúng là động tâm rồi. Nếu như lúc còn là Hỏa Thị Tiên Thành hoặc là Vạn Dược Môn, hắn nhất định sẽ lên tiếng phản đối, muốn rời khỏi Bạch Chỉ Tiên Thành càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt. Nhưng hiện tại hắn là đã nhận được rất nhiều chỗ tốt từ việc mạo hiểm, hơn nữa mức độ còn rất lớn. Kinh lịch bên trên chiến trường cũng khiến cho hắn có cái nhìn khác về sinh mệnh, nhân sinh của con người. Vậy chúng ta sẽ tạm thời dựa vào thân phận này tiếp cận những nhân vật cao tầng bên trong tòa thiên thành kia, thử một lần xem sao, xem có cơ hội nào hay không. Ninh Chuyết lên tiếng nói. Tô Linh Đồng vui vẻ duyệt đỡ thì vỗ vai Ninh Chuyết: Tiểu Chuyết, ngươi càng ngày càng biết khẩu vị của ta rồi đấy. Biết vậy thì ta đã nên dẫn ngươi ra ngoài ngao du thiên hạ sớm hơn mấy năm. Ninh Chuyết lại bổ sung thêm: nhưng theo như đệ thấy thì hơi khó đấy. Nếu như đệ là thành chủ, chắc chắn sẽ nghiêm khắc trà xét những Nam Phi lại gần bà ta. Chúng ta rất có thể không vượt qua được vòng kiểm tra đầu tiên. Tô Linh Đồng đáp: tuy rằng trộm thuật của ta đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối mặt với sự kiểm tra của tiên thành, ta cũng không dám chắc chắn. Cứ đi một bước rồi tính một bước thôi. Nếu như bị phát hiện, chúng ta có thể nói rõ thân phận của mình. Địa vị của Tăng Nhạc U Linh ở nơi này cũng không thấp. Cho dù bọn họ muốn trừng phạt chúng ta, thì chúng ta cũng có thể dùng Vạn Lý Du Long để chạy trốn. Sau khi thương lượng thỏa đáng, hai người bọn họ liền đi theo những người còn lại tiếp tục lên đường. Không lâu sau đó, bọn họ đi đến một tòa phủ đệ. Tấm biển treo ở trước cổng có ba chữ lớn: Tàng Dương Biệt Phủ. Tượng sư tử giấy màu xám ở phía trước cửa nhìn thấy bọn họ liền chủ động mở miệng hỏi: Là Tân Nam Phi sao? Người dẫn đường đáp: Đúng vậy. Vào đi. Sư tử giấy màu xám mở cổng ra, đám người lần lượt đi vào bên trong. Vừa mới bước vào biệt phủ liền có nha hoàn người giấy tiến lên hành lễ: Mời các vị đi theo ta. Mọi người đi vòng qua bức tường, đi qua đại sảnh, xuyên qua ba hành lang lợp ngói xanh, xuyên qua năm tầng màn chắn ẩm khí, sau đó đi đến một khu vườn hoa nhỏ nhắn. Mời các vị chờ đợi một lát, tổng quản sẽ đến ngay. Nơi chén trà sau đó, một tu sĩ nhân tộc trung niên mặc trường bào màu bạc thông thả bước đến trước mặt bọn họ. Gã nhìn lướt qua đám người bọn họ, ngẩng đầu lên cao, thái độ kiêu ngạo nói: Người mới đến nghe cho rõ đây. Đầu tiên bổn tổng quản sẽ nói ra chuyện cần làm hôm nay: dùng bữa, làm quen địa hình và phân phòng. Từ hôm nay trở đi, các người sẽ sống ở đây một thời gian. Hy vọng về sau các người sẽ có biểu hiện thật tốt. Sau khi nói xong, vị tổng quản này liền chắp tay sau lưng thong thả rời đi. Kỳ quái, sao không kiểm tra cái gì vậy? Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chờ đợi từ đó đến giữa trưa, một thị nữ người giấy đi đến dẫn đám người Ninh Chuyết đến nhà ăn. Hai người bọn họ vừa mới bước vào nhà ăn đã nhìn thấy rất nhiều người ở bên trong, ít nhất cũng phải đến hơn 100 người. Chẳng lẽ những người này đều là... Có người nghi ngờ lên tiếng. Thị nữ người giấy gật đầu đáp: Đúng vậy, tất cả bọn họ đều là Nam Phi được tuyển chọn đợt này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Chỗ ngồi cũng không cố định, mọi người có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi. Tô Linh Đồng vừa định ngồi cạnh Ninh Chuyết thì bị thị vệ người giấy quát lớn: Lớn mật, chỉ là nô bộc quỷ tộc hèn mọn, sao người có thể ngồi cùng bàn với Nam Phi chứ? Ninh Chuyết không muốn tách ra khỏi Tô Linh Đồng, bèn giải thích qua loa: Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Kết quả tên thị vệ người giấy lại tiếp tục răn dạy Ninh Chuyết một phen, gã không hề nể mặt thân phận Nam Phi của hắn chút nào. Ninh Chuyết hơi sững sờ, nhưng sau khi nhìn những Nam Phi khác trong phòng, hắn lập tức hiểu rõ địa vị thật sự của một đám người này. Tô Linh Đồng liếc nhìn Ninh Chuyết một cái, sau đó dứt khoát tách ra khỏi hắn, giống như những người hầu khác ngồi xổm ở trong góc tường ăn cơm. Ninh Chuyết vừa mới chuẩn bị đi ăn trưa thì đã có một tên thị vệ người giấy gọi hắn lại: Tiêu Mã, đại tổng quản gọi người đến đó. Đến đó làm gì? Ninh Chuyết nghi ngờ hỏi. Thị vệ người giấy lập tức cười lạnh đáp: Người là người mới đến lại phá vỡ quy củ, đương nhiên đến đó là để bị trách phạt rồi. Người còn tưởng rằng có chuyện tốt gì hay sao? Ninh Chuyết lập tức im lặng không nói gì nữa. Về trong một gian phòng riêng, hắn lại một lần nữa gặp vị tổng quản mặc trường bào màu bạc kia. Tổng quản đang hưởng thụ rất nhiều món ăn ngon, các vừa xỉa răng vừa nói với Ninh Chuyết: Tiểu Mà, người vừa đến đã phá vỡ quy củ, phải bị phạt. Ninh Chuyết lập tức chắp tay thì lễ, mỉm cười nói chuyện, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Tổng quản thấy tư thái của hắn như vậy liền thu lại vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy: Xem ra ngươi là người đến từ đại hộ nhân gia. Thì ra không phải là không hiểu quy củ, mà là tài đại khí thô. Nói đi, ngươi mang đến bao nhiêu tiền tài? Ta phải xem thành ý của ngươi rồi mới an bài cho ngươi một gian phòng tốt. Ninh Chuyết vô cùng kinh ngạc, không ngờ tên tổng quản này lại trắng trợn đòi hối lộ như vậy. Hắn nhớ lại những kẻ này từng nói lúc trước ở trong vườn nhỏ, ba chuyện cần làm hôm nay là dùng cơm, làm quen với địa hình và phân chia phòng ốc. Xem ra phòng ốc ở đây có chỗ tốt, chỗ xấu. Tổng quản nắm quyền phân chia, vậy mà hắn lạm dụng chức quyền, nhân cơ hội này để đòi hối lộ. Ninh Chuyết lập tức hiểu ra, hắn là người mới đến nên không biết gì cả, vì vậy hắn muốn thăm dò thêm một ít tình báo nên hỏi: Tổng quản đại nhân, giá cả phòng ốc ở đây thế nào? Xin hãy nói rõ cho tại hạ biết với. Kết quả tên tổng quản kia khinh thường cười nhạo một tiếng: Ta là ai chứ? Ngươi bảo ta giải thích cho ngươi nghe sao? Ngươi đến đây để làm Nam Phi, lại không tìm hiểu trước ư? Đưa tiền cho ta, ta sẽ sắp xếp cho ngươi, hiểu chưa? Ninh Chuyết vô cùng giàu có, nếu như nói ra thì tên tổng quản kia chắc chắn sẽ không tin. Hắn chỉ cần bỏ ra một chút, tựa như chín châu mất một sợi lông, đã là khiến gã vô cùng hài lòng rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Chuyết lại không làm như vậy. Hắn trực tiếp lắc đầu, cười lạnh đáp: Tiểu gia ta ghét nhất chính là loại người có bộ dáng giống như người. Ban đầu ta còn định cho ngươi một ít, coi như là bỏ qua chuyện này. Hiện tại Nói xong lời này, Ninh Chuyết xoay người bỏ đi, để lại tên tổng quản kia ngây ngốc đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Không phải chứ, tên này sao còn phách lối hơn cả ta. Chương 250 Minh Thiện. Ninh Chuyết cũng không quay đầu lại, xoay người rời khỏi không chút do dự. Lão già tổng quản nhìn theo bóng lưng của hắn đang định quát lớn, nhưng lời đến bên miệng lại bị y cố gắng nuốt xuống. Tên thiếu niên mặt tàn nhang này có chút cổ quái, chẳng lẽ phía trên có người chống lưng nên không sợ chúng ta sao? Nếu không thì tại sao hắn ta lại có thể phách lối như vậy chứ? Lão tổng quản đã âm thầm suy đoán, cảm thấy chuyện này rất có thể không đơn giản, bèn quyết định nhẫn nhịn trước một phen, đợi sau khi điều tra rõ ràng tình báo của gia hòa này rồi tính tiếp. Ninh Chuyết quay trở lại phòng ăn, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tô Linh Đồng vẫn ngồi xổm ở trong góc tường ăn cơm trưa của mình, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Y vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ninh Chuyết, từ lúc hắn rời đi cho đến khi quay trở lại. Nếu có bất kỳ biến cố nào xảy ra, y sẽ lập tức xông ra. Sau khi Ninh Chuyết ngồi xuống, hắn lập tức bị những món linh thực trước mắt hấp dẫn. Chu sa hồn quả đống. Đây là một loại bánh hình vuông màu đỏ, bán trong suốt. Ở bên trên bề mặt có rất nhiều pháp cấm, hình như là dưỡng âm khí. Sau khi Ninh Chuyết ăn thử một miếng, ban đầu hắn không cảm thấy mùi vị gì cả. Sau đó đủ loại mùi vị chua cay mặn ngọt cùng nhau ập đến, khiến hắn không kìm được mà nhăn mặt, trong lúc nhất thời khó mà thích ứng được. Nhưng rất nhanh, những mùi vị phức tạp mang tính xung kích mãnh liệt này nhanh chóng tiêu tan, giống như người chết đèn tắt. Tất cả tình cảm đều bị mưa gió thổi bay đi. Ninh Chuyết không khỏi cảm thấy bâng khuâng. Luân hồi hắc tảo quyền. Đây là món linh thực, được làm bằng cách dùng đậu hũ màu vàng bọc lên rong biển Minh Hà. Ninh Chuyết khẽ cắn một miếng nhỏ, cảm thấy hương vị vô cùng tệ. Đậu hũ khổ khốc, vô vị, giống như tầng tầng trang giấy phù lục vậy. Còn rong biển thì lại mặn tới mức khiến người ta hận không thể cắt bỏ lưỡi của mình đi. Lạc thiết sườn nướng. Sườn nướng một mảnh cháy đen, nặng nề như sắt. Sau khi cầm lấy, Ninh Chuyết lập tức cảm thấy hồn phách đầu nhói. Hắn cắn thử một miếng, thịt của xương sườn vô cùng cứng, tốn rất nhiều sức lực. Hắn mới cắn được mấy miếng. Sau khi nhai nuốt một lúc, Ninh Chuyết cảm thấy có một luồng khí tức nóng mãnh liệt bao trùm lấy thể xác và tinh thần, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Món ăn chính là một bát mì bạt thiện đào tức diện. Đầu lưỡi được dùng để làm món này vô cùng tươi mới, tươi tới mức ở bên trong bát có cái thì đang nhảy loạn xạ, có cái thì đang không ngừng liếm láp xung quanh, có cái thì cuộn tròn. Sau khi Ninh Chuyết cắn thử một miếng, hắn cảm thấy đầu lưỡi đang bị điên cuồng giãy giụa ở bên trong miệng mình, giống như không muốn bị hắn ăn vậy. Chờ đến khi hắn cố gắng nhai nuốt xuống, nước sốt ở bên trong lưỡi lập tức xung kích mạnh mẽ vào vị giác, chua tới mức khiến hắn nổi da gà. Sau khi ăn một miếng, Ninh Chuyết rất khó mà ăn tiếp. Hắn cảm thấy răng của mình cứ như là sắp rụng hết rồi. Bữa trưa ở Tàng Dương Biệt Phủ này đúng là không sao diễn tả thành lời được. Ninh Chuyết xem thì là khá khẩm, còn những người khác vừa mới đến thì đủ loại xấu hổ, vì rất nhiều nam phi khác cười nhạo, vô cùng náo nhiệt. Người mới, các ngươi còn phải học hỏi nhiều lắm, ngay cả cơm cũng không ăn được, các ngươi còn có thể làm được gì nữa chứ? Cút về nhà sớm đi, bớt ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Có người không cam lòng, thôi động pháp lực muốn chấn áp linh thực ở bên trong miệng, để chúng nó cùng ta quái nữa. Kết quả lại bị thị vệ người giấy ở bên cạnh phát hiện, lập tức quất một roi lên người hắn. Thị vệ người giấy lại lùng nói, những món linh thực này đều là do phủ tên chủ chúng ta tốn rất nhiều tiền bạc, vô cùng vất vả chế tạo ra đấy. Các ngươi không được phép thôi động pháp lực làm ô uế linh thực, tạo thành lãng phí to lớn. Nếu ngay cả cơm cũng không ăn được thì cút khỏi đây cho sớm. Tên nam tu bị quất roi kia đỏ mặt tía tai, đành phải im lặng cắn răng chịu đựng, không dám vận chuyển pháp lực nữa. Ninh Chuyết cũng đang cố gắng dùng quai hàm nhai nuốt. Hắn cố gắng như vậy là vì phát hiện ra, tuy rằng hương vị của những món linh thực này vô cùng khó ăn, đôi khi nhai nuốt cũng rất vất vả, nhưng hiệu quả của chúng mang lại rất tốt. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng nội tình hồn phách của mình đã mạnh hơn so với người bình thường đến 220 lần. Chỉ là một bữa trưa mà đã gia tăng mạnh như vậy. Chỉ cần sống ở đây một thời gian, dựa vào ăn cơm là nội tình hồn phách của ta cũng có thể nhanh chóng tăng lên mạnh mẽ, đột phá 1000 lần cũng không phải là không thể. Sau khi ăn cơm trưa xong, hầu hết nam phi đều rời khỏi nhà ăn, chỉ còn lại một đám người mới đến, bao gồm Ninh Chuyết bên trong đó. Tô Linh Đồng đi từ bên góc tường lại gần, dùng thần thức chuyển âm nói, Vừa rồi ta nói chuyện với những nô bộc quỷ tộc khác, biết được rằng chủ nhân của bọn họ sau khi đến đây đều về hối lộ tiền tài cho lão tổng quản kia. Nhất là những người mới đến như chúng ta, việc phân chia nơi ở là vô cùng quan trọng. Hay là chúng ta học theo bọn họ một chút, tranh thủ lấy một gian phòng lớn nhỉ? Nhóm Nam Phi đều là nhân tộc, rất ít người là quỷ tộc. Giữa người cũ và người mới có rất nhiều ngăn cách, bầu không khí giữa bọn họ vô cùng không tốt. Nhưng giữa đám quỷ tộc lại rất dễ nói chuyện, thái độ vô cùng nhiệt tình, có rất nhiều người chủ động giúp đỡ, chỉ bảo một hai. Đệ cũng có tin tức muốn nói cho huynh. Ninh Chuyết thuật lại mâu thuẫn giữa mình và lão tổng quản cho Tô Linh Đồng nghe một cách ngắn gọn. Tô Linh Đồng cảm thấy hiếu kỳ hỏi: Tiểu Chuyết, dựa vào tính cách của ngươi, hơn nữa ngươi luôn vẫn nói nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, tại sao lần này ngươi lại tiếc tiền không hối lộ chứ? Chẳng lẽ ngươi còn có ý đồ khác sao? Ngươi hiểu đệ nhất chính là lão đại. Ninh Chuyết tán ra một câu, sau đó hắn chậm rãi nói rõ nguyên nhân trong đó. Bạch Chỉ Tiên Thành giờ loạn trong giặc ngoài, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là giả mạo thân phận, nếu bại lộ thì rất khó giải thích, nếu bị người ta coi là gian tế do Phúc Thành Minh phái tới thì sẽ rất phiền phức. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm hiểu thông tin tình báo, điều cần chú ý thứ hai là phải giống mình, cố gắng giống như người thường, đừng quá nổi bật. Về phần hối lộ, chờ sau này hành sự theo hoàn cảnh là được. Tô Linh Đồng lập tức hiểu được suy nghĩ của Ninh Chuyết. Ý của ngươi là trong đám Nam Phi nhiều như vậy, rất có thể có người của Phúc Thành Minh ẩn giấu. Cũng đúng, thành chủ Bạch Chỉ Thành cần dương khí để tu luyện, trạng thái của bà ta vô cùng quan trọng. Đối với việc Bạch Chỉ Tiên Thành vượt qua quỷ triều lần này chính là mấu chốt trong những mấu chốt. Nếu như Phúc Thành Minh muốn lật đổ sự thống trị của bà ta thì chắc chắn bọn chúng sẽ không quanh tay đứng nhìn, rất có khả năng bọn chúng sẽ cài người vào trong nhóm Nam Phi này. Vì vậy chúng ta không được hành động hấp tấp, chỉ cần thể hiện bình thường là được. Ninh Chuyết gật đầu đáp: Chúng ta có thể đoán được phản ứng của Phúc Thành Minh, không lý nào các tầng Bạch Chỉ Tiên Thành lại không lường trước được. Nhưng kỳ quái chính là lúc chúng ta giả mạo Nam Phi đã không hề bị kiểm tra kỹ lưỡng một chút nào. Rất có thể đây là cái bẫy do thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành bày ra. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, chúng ta tốt nhất cứ đứng ngoài quan sát là được. Sau khi hai người bàn bạc xong xuôi, bọn họ cũng không còn để ý tới việc tranh giành phòng ốc tốt nữa. Các người đi theo ta dẫn các người đi dạo một vòng. Nhớ cho kỹ vào, đừng có đi nhầm. Nói cho các người biết, quy củ ở đây rất nhiều, không được phép xông loạn. Nếu như gây ra chuyện gì thì tự mình gánh chịu hậu quả. Hai thị vệ giấy bước đến trước mặt đám người Ninh Chuyết, sau khi cảnh cáo xong xuôi thì dẫn bọn họ rời khỏi nhà ăn, đi tham quan khắp nơi. Tàng Dương biệt phủ có rất nhiều kiến trúc cùng với thiết bị, chẳng hạn như diễn võ trường người giấy, Minh Thiện phòng, nhà ăn, Tịnh Hồn dục đường, Tĩnh Tầm các, Tàng Thư lâu, Quả dục viên, Tòa Dương bình phong, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tu luyện, sinh hoạt, giao tiếp của Nam Phi vô cùng chu toàn. Chuyến tham quan này của mọi người cũng không phải chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, bọn họ còn được tự mình thử từng cái một. Thì vệ người giấy sẽ cố gắng hết sức chỉ bảo cho bọn họ sử dụng những thứ này. Tham quan một vòng xong cũng đã đến trạng vạng tối, đám người Ninh Chuyết quay trở lại nhà ăn dùng bữa tối. Hương vị của bữa tối còn tệ hơn cả bữa trưa, nhưng sau khi ăn xong, hồn phách của Ninh Chuyết lại được tăng cường hơn 30 lần, hiệu quả còn tốt hơn cả bữa trưa. Sau khi hầu hết mọi người giải tán hết, về trong nhà ăn chỉ còn lại những người mới đến, lão tổng quản lại một lần nữa xuất hiện. Phòng giáp tự số 1, Tiêu Ma. Lão già mở miệng lại trực tiếp sắp xếp gian phòng tốt nhất cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng không hiểu. Chương 251, Tu Vi Tấn Thăng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt ghen tị hâm mộ. Hai người Tô Ninh liếc nhau một cái, mỉm cười, sau đó chủ động bước lên phía trước, nhận lấy thẻ bài từ trong tay tên quản gia mặc trường bào màu bạc kia. Tên quản gia mặc trường bào màu bạc khẽ gật đầu với hắn, không nói gì thêm trước mặt mọi người. Rất nhanh người này đã phân phát xong tất cả thẻ bài. Sau khi căn dặn một câu, các liền mang về mặt không kiên nhẫn xuống người rời đi. Các người cầm thẻ bài này tìm đúng phòng của mình, nếu như có sai sót gì thì tự mình gánh chịu hậu quả. Thẻ bài này chính là một loại pháp khí, nên chuyết rõ thần thức vào bên trong. Dựa vào chỉ dẫn của nó, rất nhanh hắn đã tìm được một căn nhà nhỏ, cửa phòng khép hờ. Tô Ninh liếc nhìn ra một cái, hai người đều cảnh giác cao độ. Tô Linh Đồng đi trước một bước, cẩn thận đẩy cửa bước vào, thấy một người đang đứng đợi ở bên trong. Tô Linh Đồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng hành lễ. Ninh Chuyết cũng đi vào bên trong hành lễ với người kia. Thanh Yểm đại nhân. Người đi tới chính là tu sĩ kim đan kỳ quỷ tộc Thanh Yểm đã chủ động đến trợ giúp Bạch Chỉ Thành lúc trước. Thanh Yểm nhìn tên Đình Chuyết liền khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Hôm nay có bạo loạn xảy ra, tượng người giấy ở cửa nam đã bị thiêu rụi. Một khoảng thời gian sau này, toàn bộ Bạch Chỉ Thành đều bị quản thúc vô cùng nghiêm ngặt. Các người phải cẩn thận một chút, đừng có gây chuyện thị phi. Ngươi phải biết rằng, lần này ta giúp ngươi giải thích với tổng quản của Tàng Dương Biệt Phủ đã tốn không ít tiền tài đấy. Nếu như người vi phạm quy định của Bạch Chỉ Thiên Thành, bị bắt vào trong lao ngục, ta cũng không có năng lực cứu người ra ngoài đâu. Một câu nói đơn giản đã khiến hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng hiểu rõ lý do tại sao bọn họ lại được ở phòng giáp tự số 1. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay cảm ơn, cuối cùng hắn còn vẽ rắn thiên chân, bổ sung một câu. Cho dù không phải là phòng cao cấp, ta vốn cũng không phải là người ngại bẩn, thích giàu sang phú quý đều có thể chấp nhận được. Thanh Nghiệm cười đáp, người đã trở thành nam phi thì phải nên an phận một chút. Người đừng mơ tưởng đến nữ nhi của ta nữa, hai người các ngươi không hợp nhau. Dựa vào công pháp gia truyền Tam Tiêu Chính Dương Kinh của Tiêu gia các ngươi thì ngươi nhất định sẽ nổi bật trong nhóm nam phi này. Nói không chừng nửa tháng sau ngươi có thể thăng cấp lên Tráng Dương Biệt Phủ đấy. Ninh Chuyết khẽ động trong lòng, không khỏi thầm nghĩ, Tráng Dương Biệt Phủ sao? Vậy xem ra ngoại trừ Tàng Dương Biệt Phủ còn có cả những biệt phủ khác. Hơn nữa nghe ý tứ của Thanh Yểm thì dường như cấp bậc của Tráng Dương Biệt Phủ còn cao hơn so với Tàng Dương Biệt Phủ. Hắn vô cùng mẫn cảm với tất cả các loại tin tức tình báo. Căn phòng này ngươi cứ yên tâm ở đi. Đối với nam phi mới đến mà nói, nơi ở vô cùng quan trọng. Thanh Yểm nói, Ninh Chuyết im lặng một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi, phải tốn bao nhiêu tiền tài? Thanh Yểm cười lớn đáp, tuy rằng người không thích hợp với nữ nhi của ta, nhưng dù sao người cũng xuất thân từ thôn trang của chúng ta. Nhà họ Tiêu các người luôn ở đại hội nhân gia trong thôn, số tiền tài tao hối lộ tên tổng quản kia người không cần bận tâm, coi như là lễ vật ta tiễn người một đoạn đường trước khi chia tay đi. Ta đi đây. Trước khi rời đi, Thanh Nghiệm vỗ vỗ bả vai Ninh Chuyết, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng vô cùng dứt khoát. Sau khi Thanh Nghiệm rời đi, Ninh Chuyết liền nhanh chóng đóng cửa. Hắn và Tô Linh Đồng cùng nhau kiểm tra tỉ mỉ căn phòng lại 2-3 lần, sau đó mới dừng lại. Hai người bọn họ dùng thần thức trao đổi. Tô Linh Đồng đồng ý nói với Ninh Chuyết, thấy chưa Tiểu Chuyết, kế hoạch của chúng ta không hề sai. Giả trang thành tiêu ma, ngươi nhận được rất nhiều chỗ tốt từ tên Thanh Nghiệm này đấy. Ninh Chuyết gật đầu đáp, nhưng đây cũng là nhờ vận may của chúng ta, chúng ta lại đúng lúc chọn chúng người chết này. Tô Linh Đồng nói, thôi được rồi, ta càng quan tâm tới việc căn phòng giáp tự số 1 này có gì đặc biệt, mau dùng thẻ bài phòng điều khiển nơi này xem sao. Thẻ bài này không chỉ có tác dụng liên lạc, mà nó còn có thể điều khiển uy năng pháp trận ở bên trong căn phòng. Ninh Chuyết lập tức thao túng thẻ bài, khởi động pháp trận ở nơi này. Pháp trận ở đây có rất nhiều tầng, có tụ linh trận hỗ trợ tu luyện có hiệu quả cực kỳ tốt, còn có cả trừ tà trận, băng tiên trận, ảnh chiếu trận, tĩnh âm trận. Hai người bọn họ đi xuống tầng hầm, nơi này rất rộng rãi, hơn nữa có rất nhiều trận văn phù lục, hiển nhiên là nơi tinh túy nhất ở trong căn phòng này. Ninh Chuyết lập tức điều khiển pháp khí thẻ bài. Một tiếng oanh mình thật lớn vang lên, mặt đất ở giữa căn phòng tách ra bốn phía, lộ ra một cái giếng khổng lồ. Từ bên ngoài giếng truyền ra âm thanh vang vọng, sau đó nhiệt độ ở bên trong tầng hầm giảm mạnh, âm khí cuồn cuộn tràn ra. Rất nhanh, âm khí nồng đậm tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như có cuồng phong màu xanh lét không ngừng bay lên từ trong miệng giếng vậy. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng đã sớm đưa mắt nhìn chằm chằm vào miệng giếng, trên mặt của hai người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Trào lưu âm khí mênh mông khổng lồ như vậy, đây là nơi nào? Dựa theo tin tức lưu lại ở bên trong thẻ bài, âm khí này đều là đến từ thành chủ Bạch Chỉ Thành. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ta tuyệt đối không dám tin. Rốt cuộc lai lịch của thành chủ Bạch Chỉ Thành là gì? Tại sao nàng ta lại tích lũy được nhiều âm khí như vậy chứ? Nàng ta chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thôi, âm khí kinh khủng như vậy, sợ rằng phải là tu sĩ hóa thần. Hai người Tôn Ninh không ngừng thảo luận với nhau. Cả hai đều là người từng trải, bọn họ đã từng chứng kiến trận chiến giữa Đỗ Thiết Xuyên và Tham Tu Long Vương, bọn họ đã thấy được cường giả hóa thần kỳ ra tay. Âm khí ở bên trong giếng nước quá mức khổng lồ, rõ ràng là đã đạt tới cấp độ hóa thần. Hơn nữa còn không phải là hóa thần kỳ bình thường, chỉ có loại cường giả này mới có thể chống đỡ được lực lượng như vậy. Điều này khiến Đình Chuyết, Tô Linh Đồng không khỏi nhìn thành chủ Bạch Chỉ Thành với cặp mắt khác xưa. Đồng thời bọn họ không hẹn mà lại nhớ đến những gì mà Bạch Cốt Ngạc Ma nói lúc trước, khi bọn họ gặp phải tập kích ở Minh Giao Hà. Đại ý của lời này là thành chủ Bạch Chỉ Thành đã tích lũy quá nhiều âm khí trong cơ thể nhiều năm qua, không phải loại âm khí mà nàng ta có thể hấp thu dương khí để giải quyết được nữa. Tình trạng của Bạch Chỉ Thành chủ rất đáng lo ngại, nàng đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Phúc Thành Minh dám trắng trợn ra tay như vậy. Trước đó Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đều không hề để tâm tới lời đồn này. Bọn họ cho rằng đây chỉ là lời đe dọa, dùng để tạo ra lợi thế khi mình giao tranh mà thôi. Nhưng giờ đây hai người bọn họ đều không nói nên lời. Âm khí kinh khủng thế này, rất khó để tin tưởng rằng Bạch Chỉ Thành chủ có thể chống đỡ đến tận bây giờ. Không ngờ Bạch Cốt Ngạc Ma vậy mà lại không nói dối, Ninh Chuyết cảm khai nói. Tô Linh Đồng nhún vai. Thành chủ Bạch Chỉ Thành là tu sĩ nguyên anh kỳ duy nhất ở trong thiên thành. Nếu như nàng ta gặp chuyện không may thì tòa thiên thành này cũng xong đời. Không nói đến những chuyện khác, chỉ cần nói đến việc nếu như làn sóng âm khí đã mất khống chế tùy tiện lan tràn ra ngoài thì toàn bộ Bạch Chỉ thiên thành đều sẽ gặp phải tai ương. Chuyện này hơi quá kích thích rồi đấy, Tô Linh Đồng chép miệng nói. Còn Ninh Chuyết thì khẽ cau mày, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta vẫn nên mau chóng tìm được Tang Nhạc U Linh, tìm kiếm tung tích của di vật mà mẫu thân ta để lại, sau đó rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt thôi. Trước đó hắn vẫn còn muốn mạo hiểm tìm kiếm cơ hội, nhưng sau khi nhìn thấy cô âm triều có quy mô mênh mông khổng lồ này, lòng tin của Ninh Chuyết đối với thành chủ Bạch Chỉ Thành đã giảm mạnh. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn suy nghĩ muốn mạo hiểm, nhưng hắn hiểu rõ thực lực của bản thân mình. Ở trên chiến trường Lượng Chu Quốc cũng là bởi vì tu sĩ hóa thần nguyên anh kỳ kiềm chế nhau tiêu hao quá nhiều nên đệ mới có không gian để phát huy. Ban đầu đệ còn cho rằng thầy chủ Bạch Chỉ Thành có thể ngăn cản được quỷ triều, hiện tại xem ra đúng là quá miễn cưỡng rồi. Chạy càng nhanh càng tốt mới là bảo vệ chính mình. Ninh Chuyết không hề có suy nghĩ hy sinh bản thân vì người khác, từ nhỏ đến lớn hắn luôn chịu đựng, âm thầm tính toán. Kẻ địch trong tưởng tượng của hắn là phù thành chủ, là mông vị, áp lực của hắn quá lớn. Hơn nữa hắn lại được Tô Linh Đồng chiếu cố, dạy dỗ từ nhỏ, mà người này lại xuất thân từ Bất Không Môn, không phải là người tốt gì. Ở trong lòng Ninh Chuyết, Bạch Chỉ Thiên Thành chẳng qua cũng chỉ là một trong những trạm dừng chân dọc đường mà thôi. Sinh tử của chúng sinh đều do vận mệnh sắp đặt, hơn nữa hắn còn có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Sau khi kiểm tra thực hư một hồi, hai người bọn họ đã hiểu rõ công dụng của tòa phòng ốc này. Phải nói công trình này vô cùng đầy đủ, hơn nữa cấp bậc của pháp trận cũng rất cao. Đây là lần đầu tiên hai người Tôn Ninh được hưởng thụ những thứ này, ngay cả Vạn Lý Du Long cũng có vẻ không bằng. Nói về cấp bậc thì Vạn Lý Du Long cấp pháp bảo đương nhiên vượt trội hơn so với tòa phòng ốc này rất nhiều. Nhưng Vạn Lý Du Long sau khi luyện chế ra, nó chẳng khác gì một tờ giấy trắng, chỉ có công dụng cơ bản nhất. Hầu hết các khoang thuyền đều trống rỗng, không gian có thể cải tạo rất nhiều. Lục Ninh Chuyết ở Vạn Dược Môn đã từng cải tạo một khoang thuyền, thể khoang chứa linh thực. Đó là lần cải tạo có quy mô lớn nhất của hắn, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Để đi tu luyện trước đây, Ninh Chuyết nói. Tô Linh Đồng phất tay đáp. Được, đi đi, để ta hộ pháp cho ngươi. Ninh Chuyết đi đến phòng tu luyện, hắn không mở tụ linh trận hay là những thứ khác, chỉ ngồi khoanh chân xuống, sau đó nhắm mắt tu hành. Tâm nguyên giao bảo phù được dán ở gần bi tâm, ngực rốn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Minh kính linh quang đan điền, ngũ khí thiên su đan điền, huyết địa ma cần đan điền, tam hải tỏa ra khí tức của riêng mình, đồng thời lại không ngừng hấp thu với nhau. Kết quả là bên trong tam đại đan điền có rất nhiều bảo dược không ngừng sinh trưởng. Đây chính là giai đoạn thứ hai của trúc cơ, bảo dược tư sinh. Từ lúc ban đầu tu luyện, trong hai lỗ tai của Ninh Chuyết ông ông, trước mắt là một màu trắng xóa, hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, cứ như là đã quay về thời kỳ khai thiên lập địa vậy. Nhưng theo hắn dần dần thích ứng thì cảm giác này lại càng yếu. Theo số lượng linh dược bảo dược tư sinh tăng lên, mỗi lần tu luyện hắn đều như là tắm gió xuân. Thì khi thần dung hợp làm một vô cùng thoải mái, cảm thấy nhược điểm ở trên người mình càng ngày càng ít, sự kết hợp giữa tinh khí thần cũng càng ngày càng hài hòa hơn. Nhưng lúc này cảm giác hắn có được khi tu luyện nhạt nhẽo như nước ốc, gần như là không còn cảm giác gì nữa. Nhưng đây không phải là chuyện xấu, mà là dấu hiệu cho thấy sau kết thúc giai đoạn tu hành bảo dược tư sinh, tinh khí thần của hắn dung hợp đã sắp đạt tới cực hạn. Tam đại đan điền thích ứng với nhau, đã đạt tới mức độ không thể nào hoàn thiện hơn được nữa. Bỗng nhiên Ninh Tuyết có một loại cảm giác. Giai đoạn bảo dược tư sinh sắp kết thúc, chắc là chỉ trong mấy ngày nay thôi. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết lại nổi lên một cỗ cảm xúc tích cực, chuyên cần tu luyện không thôi. Tô Linh Đồng thấy Ninh Tuyết chăm chỉ tu luyện thì không khỏi cảm thấy vui vẻ. Khí tức của Tiểu Tuyết đã thu lại rất nhiều, sợ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ đột phá. Sau khi Ninh Tuyết tu luyện xong xuôi, Tô Linh Đồng nói ra suy đoán của mình, còn Ninh Tuyết thì gật đầu thừa nhận. Nhưng Tô Linh Đồng lại cảm thấy nghi ngờ. Tiểu Tuyết, để có loại cảm giác này cũng rất là kỳ quái đấy. Ninh Tuyết kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ không phải là vì nội tình của đệ đủ sâu nên mới có loại cảm ứng này sao? Tô Linh Đồng lắc đầu nói. Trừ khi là người tu luyện loại công pháp bói toán nào đó đã tới đại thành, hoặc là người có cảnh giới cực kỳ thâm sâu, thiên tư thần thông rất lợi hại. Ninh Tuyết cau mày, đầu tiên là nghĩ đến thiên tư thần bí của mình. Ngũ hành thần chủ đã khẳng định hắn có thiên phú thứ hai, nhưng lại căn dặn hắn không nên tìm hiểu quá sớm, sẽ không có lợi cho hắn. Hai người bọn họ thảo luận một hồi nhưng không có kết quả, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi nên tự mình đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi Ninh Tuyết tỉnh dậy thì thấy Tô Linh Đồng đã thức tỉnh từ sớm. Trên bàn ăn bày biện mấy món linh thực. Tô Linh Đồng nói, chúng ta được ở phòng giáp tự số 1 nên có người giấy chuyên môn mang đồ ăn đến. À đúng rồi, còn có hai tin tức truyền tới. Một là báo chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày nữa sẽ lựa chọn công pháp. Thứ hai chính là bọn họ đề nghị chúng ta tiêu hao nhiều dương khí để trung hòa dòng chảy âm khí ở bên trong giếng nước kia. Cho dù chỉ là một chút cũng sẽ được tính vào thành tích. Thành tích này rất có lợi cho chúng ta khi lựa chọn công pháp cùng với những hoạt động khác về sau này. Ninh Tuyết lập tức lắc đầu, kiên quyết từ chối. Việc này đệ không làm được, nếu không lão đại cống hiến một chút đi. Muốn trung hòa âm khí thì nhất định phải tiếp xúc với âm khí từ bên ngoài, lẫn lộn khí tức của bản thân. Hiện tại hắn đang ở trong thời điểm mấu chốt của giai đoạn bảo dược tư sinh sắp kết thúc. Nếu như có âm khí bên ngoài trà trộn vào trong cơ thể, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của hắn. Tô Linh Đồng bất đắc dĩ xòe tay đáp. Chuyện này khó xử cho ta rồi. Ta vốn tu luyện đồng tử công, dương khí không thể tiết ra ngoài. Người quên mất chuyện chúng ta đã song tu ở Hòa Thị Tiên Thành rồi sao? Ninh Tuyết bỗng nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng phất tay bảo Tô Linh Đồng đừng nói, chọc cho đối phương cười lớn, không ngừng nháy mắt trêu chọc hắn. Nhưng mà ta lại có một biện pháp khác. Đột nhiên Tô Linh Đồng đề xuất một đề nghị vô cùng hay. Tiểu Tuyết, hình như người quên mất âm dương nhất khí hồ của mình rồi đấy. Ninh Tuyết quả nhiên ngẩn ra một chút, sau đó vỗ vào trán của mình. Để quá tập trung vào chuyện tu vi tấn thăng, thật sự quên mất vật này rồi. Tô Linh Đồng cười nhau mắt, đòi âm dương nhất khí hồ của Ninh Tuyết, sau đó tự mình cẩn thận nghiên cứu. Lần này Ninh Tuyết tu luyện vẫn giống như bình thường, nhưng đột nhiên linh dược ngừng sinh trưởng. Cho dù hắn có thúc giục ba loại tam tông thượng pháp thế nào cũng không thể tạo ra thêm được linh dược nữa. Hơn nữa cảm giác tinh khí thần dung hợp với nhau còn nhạt nhẽo hơn cả uống nước lã, cũng chẳng khác gì với hít thở lúc bình thường. Chẳng lẽ ta sắp đột phá sao? Ninh Tuyết khẽ động trong lòng, càng thêm cố gắng tu luyện. Kết quả hắn vùi đầu khổ luyện một hồi lâu và vẫn chẳng thu hoạch được gì cả. Hắn ngừng tu luyện, đi thỉnh giáo Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng liền chỉ điểm cho hắn. Tiểu Tuyết, trong lòng ngươi nóng vội nên thần hải mới không được ổn định, dục niệm quá nặng. Phải biết rằng bước cuối cùng chính là dung hợp hoàn mỹ tinh khí thần, không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu. Ninh Tuyết lập tức hiểu rõ được chỗ mấu chốt ở bên trong đó. Hắn quay lại phòng tu luyện, tiếp tục khổ tu. Lần này hắn giữ cho tâm bình khí tĩnh, thần hải như nước lặng, không hề gợn sóng, lập tức có phản ứng xuất hiện. Dòng khí đã không ngừng lưu truyền giữa tam hải đan điền, bỗng nhiên ngưng trệ. Tất cả linh dược sinh trưởng ở bên trong đó cùng lúc run rẩy, sau đó đồng loạt nổ tung, biến thành từng luồng khí năm màu rực rỡ. Từ luồng khí năm màu này tràn ngập ở bên trong ba đại đan điền, không ngừng mở rộng tam hải đan điền kia. Trong khoảnh khắc, kích thước đã lớn hơn gấp 10 lần so với lúc trước. Không gian đan điền vẫn còn đang không ngừng được mở rộng. Hơn nữa vách trong của đan điền cũng được tái tạo, có sự thay đổi về chất. Tuy luồng khí năm màu vô cùng khổng lồ, nhưng dù sao thì chúng cũng đến từ linh dược, giống như nước không nguồn vậy. Không lâu sau đó, tất cả đều biến mất không còn một chút dấu vết nào cả. Thời khắc này, Ninh Tuyết đã chính thức kết thúc giai đoạn tu luyện bảo dược tư sinh, bước vào giai đoạn thứ 3 của trúc cơ kỳ, đan điền sinh huy. Hết chương 251, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.